Chương 391, Thất phẩm đan dược, Âm Dương Huyền Long Đan. Tam Thiên Lôi Động. Trong giọng nói Dược lão còn ẩn chứa âm trầm và giận dữ, đương nhiên không thoát khỏi sự cảm ứng của Tiêu Viêm, gã không khỏi sửng sốt ở trong lòng, dè dặt hỏi: "Sư phụ, người sao vậy?" Hít thật sâu một hơi, mạnh mẽ kìm nén tình cảm đang trỗi dậy ở trong lòng, chợt thanh âm lời nói Dược lão thản nhiên truyền ra: "Không có gì. Ngươi nhìn xem trước đi, có một số chuyện, sau này có lẽ ta sẽ nói cho ngươi hay. Nói ra bây giờ, hơi sớm." Sau khi nói ra lời này, Dược lão lại rơi vào trầm mặc, mà ở phía đối diện. Tiêu Viêm hơi ngơ ngác, lặng lẽ gật gật đầu, không hề mở miệng hỏi thêm cái gì nữa, gã ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về khỏa thất phẩm đan dược được Dược lão xưng là Âm Dương Huyền Long Đan. Đó, giữa hội tràng rất nhiều người, mặc dù ngay cả chi tiết chính xác của khỏa đan dược đó, cũng không có hiểu biết rõ ràng lắm, bất quá do xem qua đạo đạo kim quang trước đó, thì họ có thể mơ hồ hiểu được nó không phải là thứ tầm thường. Bởi vậy, trên khuôn mặt đều không khỏi lộ ra vẻ thèm muốn lộ liễu. Đối với đan dược đó, ngoại nhân không thể hiểu rõ ràng tác dụng của nó được, chỉ có loại thế lực như Huyết Tông trước mặt, tại thời điểm này đột ngột kích động đứng lên, có lẽ một vài tên cường giả. Thậm chí đều bởi vì cảm xúc không ổn định, đã khiến cho đấu khí trong cơ thể không thể khống chế được tràn cả ra ngoài. Trên bục thủy tinh, ánh mắt tên Phách Mại Sư thông thả đảo qua trên toàn bộ khuôn mặt chấn động ở hội tràng, lúc này hắn mới thỏa mãn, ngón tay chỉ vào khỏa đan dược màu vàng ấy, cười dài nói: "Chư vị, đây là trọng đầu hí đứng đầu tại lần đấu giá hội này của chúng tôi, thất phẩm đan dược Âm Dương Huyền Long Đan." Xôn xao. Tên Phách Mại Sư lời vừa dứt, toàn tràng không một tiếng động, chốc lát tiếng ồ lên đinh tai nhức óc cùng với âm thanh hoảng sợ hít vào lương khí, đem vùng trời phòng đấu giá nhất thời bao phủ. Từng đạo ánh mắt đỏ thẫm kèm theo hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chăm chú vào khỏa đan dược màu vàng kim. Thất phẩm đan dược. Loại cấp bậc đan dược này đây, ở đây cơ hồ vượt quá hơn phân nửa số người, suốt đời đều không có tư cách nhìn thấy. Mà bây giờ, cao giai đan dược tiếng tăm đó lại đang xuất hiện ở trong mắt. Há không thể khiến cho bọn họ có cử chỉ thất lễ kích động như vậy. Có lẽ rất nhiều người đều chưa từng nghe qua tên tuổi của loại đan dược này a. Nhìn một số người trong ánh mắt mù mờ, tên Phách Mại Sư cười dài nói: "Âm Dương Huyền Long đang đứng hàng thất phẩm, nghe nói muốn luyện chế nó. Đầu tiên là cần ma hạch của hai đầu ma thú Thiên Long, thời gian tử vong không vượt quá 7 ngày. Hơn nữa, cấp bậc ma hạch ít nhất phải là lục giai." Một câu nói này của tên Phách Mại Sư liền khiến cho một số người trong ánh mắt mù mờ trong chớp mắt liền run sợ. Hai lục giai ma hạch thời gian tử vong không vượt quá 7 ngày, thế chẳng phải tương đương với hai tên đấu hoàng cường giả sao? Nghe nói lúc đan dược này luyện thành, thiên địa hiển hiện dị tượng, hai đạo long hồn một âm một dương từ trong lô đỉnh vương thẳng tới tận trời, quấn quanh lẫn nhau. Cuối cùng ngưng tụ trở thành sinh mệnh của đan dược. Tên Phách Mại Sư hơi mỉm cười giải thích rất nhiều, thậm chí ngay cả trong mắt hắn cũng xuất hiện vẻ tán dương cuồng nhiệt. Tác dụng của Âm Dương Huyền Long Đan cũng không phải trực tiếp ảnh hưởng khiến cho người ta nâng cao thực lực, mà chính là phá xong rồi lập. Phá xong rồi lập. Tiêu Viêm ngẩn ra. Cau mày. Nếu ai dùng khỏa Âm Dương Huyền Long Đan này, nếu ngày sau trọng thương hoặc lúc tính mệnh lưu lại một chút thì... Nếu vận khí tốt, thứ này liền có thể trao cho người đó cơ hội phá xong rồi lập. Cái gọi là phá xong rồi lập, đơn giản chính là phá tan sự gò bó trói buộc trong dĩ vãng, khiến người ta giống như một thứ lột xác. Vô luận là thân thể, linh hồn hay thậm chí đấu khí, đều có thể nâng cao một bước a. Tên Phách Mại Sư cười nói. Nói chính xác là, chỉ cần ai ăn nó, thì ngày sau thân thể cho dù bị thiệt hại nghiêm trọng trí mạng, cũng không cần phải vì mạng sống mà lo lắng sầu muộn. Bởi vì nói không chừng, đó lại là một cơ hội để người đó hoàn toàn lột xác. Có lẽ rất nhiều người đối với giới hạn hoàn toàn lột xác có phần mơ hồ, vậy để ta nói kỹ càng tỉ mỉ về vị đại gia này vậy. Tên Phách Mại Sư khẽ cười một tiếng, chợt nói. Chắc chắn thanh danh của Phong Tôn giả, Cổ Linh, hẳn là các vị đã từng nghe qua chứ. Ái chà! Đó chính là cường giả đỉnh phong nổi tiếng khắp đại lục, đường đường cấp bậc đấu tôn cường giả. Năm đó lấy thực lực bản thân, trong vòng 3 ngày, tiêu diệt 8 phương nhất lưu thế lực tại đại lục, loại chiến tích kinh hoàng khủng bố đại lục này, các ngươi chưa từng nghe qua đại danh của người ấy sao? Tên phách mại sư hỏi một câu, cũng là quanh co trêu chọc hơi khinh bỉ. Phong tôn giả, cổ linh. Nghe được cái tên rất lạ, lại nghe tiếng thở than vang lên ở xung quanh. Tiêu Viêm lặng lẽ đem tên người đó ghi tạc trong lòng, cái loại cấp bậc đấu tôn cường giả này, hiện tại đối với gã mà nói, quả thực là quá cách xa. Nhưng mà chư vị cũng đã biết thanh danh của phong tôn giả, vậy hẳn là cũng biết trước khi thành tựu đạt đến cấp đấu tôn. Cổ Linh đại nhân cùng với một vị túc địch đại chiến kinh thế hải nhân nhỉ. Trong trận chiến đó, không ngờ ngũ tinh đấu tông Cổ Linh đại nhân tuy rằng thành công đánh bại đối thủ, nhưng bản thân cũng bị trọng thương rơi vào trạng thái tán công. Dựa theo lẽ thường, cho dù người ấy còn có thể sống sót, thực lực vẫn sẽ giảm mạnh, sự thật thì sao? Ở khoảng cách 7 năm sau trận đại chiến đó, Cổ Linh đại nhân vốn mất tích đã lâu lại lần nữa xuất hiện ở trên đại lục, mà thực lực lúc này đã là cấp bậc đấu tôn. Tên phách mại sư thản nhiên cười nói. Toàn tràng lặng ngắt như tờ, khuôn mặt rất nhiều người đều lộ ra run sợ như nhau. Trong 7 năm, không chỉ khôi phục trọng thương, hơn nữa thực lực còn đại tăng, từ đấu tông trực tiếp tấn cấp trở thành đấu tôn, tốc độ thật đáng sợ. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút chấn động, một lát sau, chấn động sút giảm, trong lòng khẽ động, ánh mắt chuyển hướng về khỏa đan dược màu vàng kim ấy, gã đột nhiên tựa như cảm nhận được cái gì đấy, không khỏi hít sâu vào một ngụm lãnh khí. Chắc hẳn một ít người cũng đoán được hả? Đúng vậy. Cổ Linh đại nhân vào thời điểm đó, cũng may mắn có được một khỏa âm dương huyền long đan, hơn nữa ăn vào, rồi cổ dược lực đó, ở giữa năm tháng dài đằng đẵng, vẫn luôn ẩn núp tại trong cơ thể của mình, cho đến phút chốc bị trọng thương, đã khởi động hiệu quả đặc biệt của âm dương huyền long đan, phá xong rồi lập. Cho nên trong khoảng thời gian năm xưa đó, người ấy từ đấu tông cường giả, nhảy vọt biến thành đấu tôn. T. Trong phòng đấu giá to lớn, sự yên tĩnh duy trì liên tục một lát sau, âm thanh hít vào lương khí cơ hồ liên tục, thành một phiến, vô số người lại lần nữa nhìn về khỏa kim sắc đang dược ở trong tù lao kia. Trong mắt vẻ thèm muốn lộ liễu, đã hoàn toàn thay đổi biến thành tham lam. Đáng sợ thật. Phá xong rồi lập. Bàn tay đầy mồ hôi của Tiêu Viêm siết chặt, gã thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi cũng không cần phải cố thở than mà nghe hắn phán quyết như vậy. Âm dương huyền long đang tuy rằng xác thực có hiệu quả phá xong rồi lập, đồng ý người đang lúc bị trọng thương, dù khởi động loại công hiệu vận may của đan dược này, cũng chưa chắc có thể chân chính hoàn thành phá xong rồi lập. Hơn nữa, cơ hội phá xong rồi lập, chỉ có một lần mà thôi, thanh âm dược lão thản nhiên, bỗng nhiên lại vang lên một lần nữa. Còn nữa, khởi động phá xong rồi lập quyết định bởi một khắc thôi, lúc này ngay cả thân thể cũng không thuộc về chính mình nữa. Nếu như có thể từ trong cái loại tra tấn phi nhân tính này mà sống sót, vậy đương nhiên mới chân chính phá kén thành bướm. Nếu không, phá là phá, mà lập lại chẳng nổi. Lấy Cổ Linh cho dù là người cứng cỏi, năm đó cũng thiếu chút nữa chống chọi chẳng được cái loại tra tấn này, có thể khiến cho một tên đấu tông cường giả cũng chịu đựng không nổi, người có thể tưởng tượng ra đó là loại thống khổ cỡ nào. Ách! Tiêu Viêm ngẩn ra, nhãn châu xoay chuyển. Gã đột nhiên hỏi. Sư phụ cùng phong tôn giả Cổ Linh đó rất quen à? Xem như là vậy đi. Tùy ý trả lời một câu. Dược lão thoát phục hồi lại tinh thần, đành phải bất đắc dĩ nói. Ngươi chớ có suy đoán đến lời nói của ta, chuyện này mai sau, có dịp ta sẽ nói cho ngươi. Bất quá bây giờ ngươi, quá yếu, biết được quá nhiều, đối với ngươi cũng không tốt. Nghe vậy. Tiêu Viêm cười khổ một hồi. Hiện tại gã chẳng qua là đại đấu sư, chính xác khó có thể chen vào cái vị diện của dược lão bọn họ a. Tốc độ tu luyện như hiện giờ, muốn hy vọng tiến vào cảnh giới đấu vương thậm chí là đấu hoàng, vậy cần thời gian bao lâu đây? Tiểu gia hỏa, chớ tự coi nhẹ mình. Ngươi tu luyện, phần quyết, ta để cho ngươi sáng tạo ra nền tảng kỳ tích. Tin tưởng chính mình đi, kẻ khác cần những năm tháng tu luyện để tích lũy thực lực. Nhưng ngươi, chỉ cần tìm được dị hỏa là đủ. Hơn nữa thành công thôn vệ chúng, như vậy thành tựu cuối cùng, thậm chí siêu việt hơn hẳn Cổ Linh, đều dễ dàng như cất tay vậy. Cảm nhận được ý nghĩ của Tiêu Viêm. Dược lão không khỏi nhẹ giọng nói. Hô! Thở nhẹ ra một hơi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cười nói. Hy vọng thế nhỉ, trên bục thủy tinh, nhìn thấy âm dương huyền long đang tạo ra bầu không khí quá độ như vậy, tên phách mại sư lúc này mới vừa lòng cười cười. chuyển ánh mắt hướng về các phương thế lực ngồi ở dãy ghế trước, hắn hiểu rõ, chỉ những người này mới đủ sức là kẻ tranh đoạt Âm Dương Huyền Long Đan. Đừng nói nhảm nữa, báo giá đi. Nghe ngôn ngữ la lợi của tên phách mại sư suối bẫy, Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lăng hơi mất kiên nhẫn, cau mày nhăn nhó, giọng âm lãnh quát. Nguồn: http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Ha ha. Cười gật gật đầu, tên phách mại sư giọng bỗng chốc rõ ràng, nghiêm mặt nói. Giá trị của Âm Dương Huyền Long Đan này, chắc hẳn chư vị cũng có thể hiểu rõ, đơn thuần lấy hết tiền bạc, đã không đủ để so sánh với giá trị phẩm chất của nó rồi. Cho nên, chủ nhân bán khỏa đan dược này đã nói. Bất kể cuối cùng đan dược này bị ai đấu giá thành công, cũng nhất thiết phải đáp ứng vô điều kiện vì người ấy làm hai việc. Làm hai việc, nghe vậy, phía dưới các thế lực ngang nhau như Huyết Tông, Hắc Khô Mộ, Thiên Xà Phủ đều sửng sốt, chợt sắc mặt khẽ biến, vị thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ càng nhịn không được cười lạnh nói. Lời ngươi mới nói xong quả là nực cười, nếu người đó bảo chúng ta dốc hết tất cả thực lực, để đối phó cái loại cường giả hoặc thế lực khó mà chiến thắng được, vậy chúng ta cũng phải nghe theo hắn sao? A a. Đương nhiên không có khả năng đó rồi, trong hai việc này, thì nhất định ở trong giới hạn tận lực của các vị. Chỉ có điều trong việc đó cũng nhắc nhở trước, nếu có khả năng xuất ra khỏa Âm Dương Huyền Long Đan này, thì thân phận chủ nhân của nó chắc hẳn thực lực cũng không kém, mà người ấy cần người làm việc, quá nữa sẽ không đơn giản lắm. Cho nên, chư vị đối với khỏa đan dược này nếu có hứng thú, có lẽ nên cân nhắc một chút. Bằng không mà nói, ngược lại cả nhau đều không phải là vui vẻ gì. Tên phách mại sư khẽ cười nói, nghe được lời nói của tên phách mại sư, rất nhiều người ở phía dưới vốn có chủ ý mua Âm Dương Huyền Long Đan, ánh mắt đều thoáng có chút lóe lên. Lời chủ bán nói, ta đã dẫn đầy đủ. Nếu các vị vẫn còn có hứng thú, vậy thì bắt đầu cuộc đấu giá này đi. Y nguyên địa giai đấu kỹ trước đó cũng thế, khỏa Âm Dương Huyền Long Đan này, không có giá gốc ban đầu. Hơi hơi khom người, tên phách mại sư hướng về phía dưới mỉm cười nói. Đi thôi. Tràng đấu giá hội này đã không còn gì hay để xem rồi. Âm Dương Huyền Long Đan còn không tới phiên ngươi tranh đoạt. Dược lão thản nhiên nói. Ngón tay chậm rãi vân vê cái trán. Tiêu Viêm hơi gật gật đầu, cho dù đã mở mang kiến thức màn cuối cùng của trọng đầu hí, thì không cần phải lưu lại nữa, nghiêng mắt liếc các phương thế lực đang rục rịch ngóc đầu dậy, gã đứng lên, âm thầm rời khỏi hội tràng. Ghi chú. Giọng ra lây, thủ phủ bang North Carolina, Mỹ, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 392, theo đuôi, tam thiên lôi động. Bước chậm rời khỏi phòng đấu giá. Tiêu Viêm dừng lại ở chỗ cửa, ngẩng đầu nhìn về bầu trời hơi hôn ám, gã thở ra một hơi thật dài, sau đó chuyển thân hướng về phòng tiếp khách của phòng đấu giá bước vào. Có lẽ trước tiên đem bán đấu giá kiếm tiền và đấu giá mua một số thứ nắm chắc trong tay đi. Tiêu Viêm vừa đi vừa lẩm bẩm. Tiến vào phòng tiếp khách. Tiêu Viêm đem thẻ nhị cấp khách quý giao cho một vị thị nữ, sau khi nói rõ ý đồ, liền được ả cung kính mời vào. Đại nhân, thỉnh ngài chờ cho một khắc, ngay khi đấu giá hội chấm dứt, đến lúc đó người chủ sự có thể giúp đại nhân thanh lý vật bán đấu giá ngay. Ả thị nữ mang một ly trà nóng đặt ở trên bàn bên cạnh Tiêu Viêm, sau đó lại mỉm cười lui ra ngoài. Hơi gật gật đầu. Tiêu Viêm nâng ly trà ở trong tay, hấp thụ bớt một ít độ nóng, nhưng gã cũng không có uống vào. Sống tại Hắc Giác Vực, cẩn thận một chút, cũng không có hại gì. Đặc biệt trong này có vẻ công khai yên ổn, nhưng nó lại là ám địa hắc ám rối tinh rối mù tại nơi phòng đấu giá. Con ngươi khép hờ, ngón tay Tiêu Viêm chậm rãi gõ gõ ở trên mặt bàn, cứ như thế một lúc lâu sau, bỗng nhiên vài tiếng bước chân từ xa đến gần truyền vào phòng khách, ngón tay dần dần dừng lại. Tiêu Viêm mở to mắt ra, nhìn về phía tấm rèm bị vén lên. Nơi đó, có một lão già thấp bé gầy đét đang dẫn hai ả thị nữ, cười tít mắt đi vào. Ha ha! Tiên sinh hẳn là người bán đấu giá ba khỏa thanh linh đan ư. Ta là chủ sự ở đây, cứ gọi là hồ quản sự cũng được. Nhìn thấy hắc bào che bọc toàn thân Tiêu Viêm, lão già tiến tới, cười nói. Dược nham! Thản nhiên gật gật đầu. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Hồ quản sự, đấu giá hội chấm dứt rồi sao? Ha ha! Kết thúc viên mãn. Hồ quản sự cười gật gật đầu, Ánh mắt ngầm đảo qua ở trên người Tiêu Viêm, không bỏ sót bất luận cái gì nhưng chẳng thể nhìn ra thân phận của người này. Lão vẫy vẫy tay, một ả thị nữ phía sau vội vàng cầm cái khay bạc trong tay đưa lên, tại giữa khay bạc, có bày ra một tấm tử kim tạp phiến, một, bên trên vẽ năm đạo sóng gợn màu sắc bất đồng. Ngũ văn tử kim tạp, hai, cái này ở đấu khí đại lục, chỉ có đấu linh cường giả mới có tư cách mở và mang theo nó. Đương nhiên, vạn sự không có gì là tuyệt đối cả, dựa theo lẽ thường mà nói, một vị tam phẩm luyện dược sư, cũng đủ loại tư cách này. Dược nham tiên sinh. Ba khỏa thanh linh đan của ngươi bán đấu giá tổng giá trị là 270 vạn, khấu trừ đi 10% chi phí thủ tục của đấu giá hội. Thì vẫn còn thừa lại 243 vạn. Ba, hồ quản sự con mắt ti hí giống như một cái khe hở, cười nói. Linh chi chu tâm hỏa đó tốn 120 vạn. Đỉnh lô bát phương minh hỏa, tốn 40 vạn. Vậy cuối cùng ngươi còn thừa lại số tiền là 83 vạn tại trương mục trong tử kim tạp này đây, những thứ mà ngươi đấu giá mua ấy, chính là ở trong cái nạp giới kia. Hồ quản sự phất tay, ả thị nữ liền mang khay bạc đưa tới trước mặt Tiêu Viêm, giữa khay bạc. Có bày ra ngũ văn tử kim tạp và một cái nạp giới bình thường. Hắc. Hảo chi phí thủ tục. Trong lòng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Viêm không nghĩ tới bận rộn cả nửa ngày, vậy mà cuối cùng tài chính cũng chỉ thừa lại không đến 100 vạn. Chìa tay đem tạp phiến và nạp giới thu lấy. Tiêu Viêm sau khi tinh tế kiểm tra một chút linh chi chu tâm hỏa và đỉnh lô bát phương minh hỏa ở trong nạp giới, gã mới lấy hai thứ đó ra, bỏ vào lại trong nạp giới của mình. Đúng rồi. Hồ quản sự, đấu giá hội sau cùng là Âm Dương Huyền Long Đan, bị phương thế lực nào đấu giá thành công mua được vậy? Đem đồ đặt thu xếp xong. Tiêu Viêm bỗng có vẻ như ngẫu nhiên tò mò hỏi. Ha ha, vật đó cuối cùng bị người của Thiên Xà Phủ đấu giá mua đi rồi. Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Hồ quản sự cũng không có rề rà, nói thẳng ra, dẫu sao cuộc đấu giá đó chính là vô số người chính mắt, nhìn thấy mà, cho dù lão không nói, e là chỉ thoáng một buổi chiều thôi, tin tức đó liền truyền khắp hơn phân nửa cái hắc giác vực này rồi. Thiên Xà Phủ sao? Bóng mờ hắc bào khẽ cau mày chọn lựa, trong lòng Tiêu Viêm thì thào một tiếng. Nếu thứ đồ của tại hạ đã tới tay, vậy không dám làm phiền đến túc hạ nữa. Xin cứu. Sau khi nhận được đáp án, Tiêu Viêm cũng không do dự nữa, chắp tay hướng về hồ quản sự muốn rời khỏi. Ha ha. Dược nham tiên sinh đợi một chút nào. Môn chủ của ta đối với tiên sinh cảm thấy rất có hứng thú, nếu như tiên sinh không ngại, có thể cùng môn chủ của ta gặp mặt tâm sự một ngày hay không? Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn đi, tên hồ quản sự ấy lại bỗng nhiên cười nói. Hắc bào đang nhíu mày. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Thôi nào. Ta chỉ bán đấu giá một ít đồ vật, có gì mà khiến quý môn chủ phải cảm thấy hứng thú kia chứ? Xin lỗi, tại hạ còn bận một ít việc, không tiện lưu lại nhiều. Ngày sau nếu còn cần bán đấu giá thứ gì, tất nhiên tiếp tục tìm đến hồ quản sự. Cáo từ. Nói xong. Tiêu Viêm không đợi hồ quản sự mở miệng đáp lại, gã liền bước nhanh đi ra ngoài phòng khách. Đứng ở trong phòng khách. Hồ quản sự con mắt ti hí nhìn Tiêu Viêm dần dần mất hẳn ở trong tầm mắt, nhìn không được mặt mày cau rúm lại. Như thế nào rồi? Nhìn ra thân phận của hắn sao? Thanh âm lạnh nhạt, bỗng nhiên vang lên ở trong phòng khách. Hồ quản sự vừa quay đầu nhìn lại, thì thấy một tên nam tử trung niên lưng hùng vai gấu, đang ngồi ở trên cái ghế lúc nãy Tiêu Viêm vừa ngồi. Tên nam tử này vừa xuất hiện, bầu không khí trong phòng khách tựa hồ thoát thay đổi như một thứ áp bách vốn sẵn có vậy. Môn chủ. Trông thấy vị nam tử trung niên này. Hồ quản sự mặt hơi trắng bệch, vội vàng cung kính nói. Tạm thời vẫn nhìn không ra, người này che giấu quá sâu kín, hắn có thể một lần xuất ra ba khỏa thanh linh đan, bản thân hắn có quá nửa xác suất là một tên luyện dược sư, cho dù là tứ phẩm luyện dược sư bình thường, cũng khá khó khăn để luyện ra nó. Thuộc hạ suy đoán chỉ có khả năng là cao giai luyện dược sư, mới tương xứng với người này nhất. Mặt mày nhăn nhúm, nam tử trung niên hơi. Ừ, một tiếng, trong thanh âm nhàn nhạt, lại ẩn chứa sát ý âm lãnh khó mà che giấu được. Phái người bí mật theo dõi hắn, ta muốn nắm được chi tiết về hắn. Một gã luyện dược sư có thể luyện chế ra cao giai thanh linh đan, vậy phải rất hiếm có. Hy vọng dùng hết mọi biện pháp sẽ khiến cho hắn quả thực vì bác phiến môn ta mà đem sức lực ra phục vụ. Nếu không được, để bảo đảm tình huống vạn vô nhất nhất, ngươi được phép trừ khử hắn. Ta không thể sử dụng, đương nhiên cũng không để tiện nghi đó cho kẻ khác. Bằng không, sớm hay muộn gì cũng lo sợ cái mối họa này. Chí phải. Hồ quản sự vội vàng lên tiếng đáp lại. Hừ. Ngươi hãy lo liệu đi, kiếm người tương đối tinh thông thuật ẩn nấp thân hình ấy. Ta còn phải đích thân đi xử lý giao nhận thủ tục Âm Dương Huyền Long Đan với người của Thiên Xà Phủ, thứ đồ này rất quý giá. Cái gì muốn nắm được trong tay cũng có đạo lý của nó hết. Đứng dậy, nam tử trung niên biểu môi, hướng về phía sau phòng khách bước đi, hơi có chút không cam lòng cười lạnh nói. Hồ quản sự gật đầu lia lịa, đợi sau khi trung niên nhân biến mất, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lặng lẽ rời khỏi phòng khách. Ra khỏi phòng đấu giá. Tiêu Viêm đầu tiên là đi một chuyến tới Thiên Dược Phường, đem mớ tài liệu luyện chế phục tử linh đan mua đầy đủ hết. Hơn 80 vạn trong tử kim tạp, liền co lại lần nữa chỉ còn có 20 mấy vạn. Ngắm nghía tử kim tạp phiến trong tay. Tiêu Viêm nhịn không được cười khổ một tiếng, không nghĩ ra kiếm nửa buổi, thực lực kinh tế vẫn y nguyên dẫm chân tại chỗ. Ai? Không tưởng tượng được người nghèo ở giữa phòng đấu giá không có hy vọng, còn những tên gia hỏa thì vung tiền như rác. Tiêu Viêm bèn không khỏi cảm thấy vì khoảng cách chênh lệch này mà lặng thinh. Cẩn thận một chút, có người đang theo dõi ngươi đó. Ta nghĩ chắc hẳn là người của Bát Phiến Môn. Ngay tại lúc Tiêu Viêm vòng qua một góc đường, thanh âm Dược Lão thản nhiên bỗng vang lên ở trong đầu gã. Tiêu Viêm cước bộ thoáng dừng lại một chút, gã lại tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước, trong lòng cười lạnh nói. Không hổ danh là Hắc Giác Vực A, những tên gia hỏa này mà liêm khiết thành tính ư. Ấy vậy mà thậm chí lại có người có thể yên tâm đem vật phẩm để cho bọn chúng bán đấu giá. Cái này nếu như đặt tại Gia Mã Đế Quốc, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa thôi. Không có biện pháp, ở trong Hắc Giác Vực, loại thế lực đấu giá hội có thực lực, tổ chức như thế, thực cũng không nhiều. Dẫu sao nơi này quả thực rất là loạn. Dược Lão cười nói. Bất quá tạm thời ngươi không cần phải quan tâm đến chúng. Bây giờ chúng ta không cần thiết phải xung đột với bọn họ. Ân. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thoát khỏi tên gia hỏa canh giữ ở phía sau ngươi. Xong rồi mới dò la ra nơi cư trú của tên thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng đi. Vật khác, chúng ta có thể không cần, nhưng bức tàn phá đồ này, ngươi nhất định phải đoạt tới tay. Dược Lão trầm ngâm nói. Gã liền gật đầu. Bức đồ đó chính là quan hệ đến chỗ tồn tại. Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Viêm đương nhiên rất là lưu tâm, khóe mắt ngầm liếc nhìn dòng người hỗn loạn nơi nhai đạo, thân hình gã đột nhiên lóe lên, như quỷ mị lủi vào trong một con đường nhỏ. Tiêu Viêm vừa lánh vào con đường nhỏ không lâu sau, ở cửa ra vào con đường nhỏ, mấy đạo nhân ảnh cũng vội vàng xuất hiện, ánh mắt đảo qua bên trong, nhưng không thấy bất luận bóng người nào. Họ lập tức ngẩng ra, vung tay lên, bóng người vội vã phân tán ra xung quanh, tìm kiếm mục tiêu vừa mất tích. Loại người này cũng có thể theo dõi được ta sao? Dễ dàng vứt bỏ sự theo dõi ở phía sau, trong lòng Tiêu Viêm cười một tiếng khinh bỉ, thay đổi bộ quần áo, do mua sắm ở trên đường, tiêu tốn một ít kim tệ, liền nhận được tin tức tình báo đúng như gã suy đoán. Bởi nguyên do vì thân phận, cho nên Phạm Lăng cũng không có che giấu tung tích gì cả, mà công khai ở trọ trong tửu điếm xa hoa nhất tại Hắc Ấn Thành. Bởi vậy, muốn có được tin tức về nơi ở của hắn, cũng không khó. Vì phải tùy thời theo dõi nhất cử nhất động của Phạm Lăng, cho nên Tiêu Viêm vứt bỏ gian phòng ở cái lữ quán kia, mà ở bên ngoài vùng phụ cận tìm một nơi ở khác, thường xuyên bí mật quan sát Phạm Lăng. Sau khi đấu giá hội ngày hôm đó kết thúc, đám người Phạm Lăng vẫn không có lập tức rời khỏi Hắc Ấn Thành, mà đều nán lại nghỉ ngơi sau một đêm, đến thời gian giữa trưa ngày hôm sau, đoàn người mới huênh hoang khoác lác ra tửu điếm. Họ hét xông ra khỏi Hắc Ấn Thành. Vào lúc cả đám người Phạm Lăng vượt ra ngoài Hắc Ấn Thành, một bóng đen cũng bám theo sau, giống như một thứ băng huyết ở trong xương cốt, vô luận như thế nào, đều vứt người đó không xong. Hắc, thật có lỗi quá, vật của ta, không ai được phép cướp đi, bất kể ngươi là thiếu tông chủ gì. Bóng đen xẹt qua rừng cây, tiếng cười lạnh nhạt, đang chậm rãi truyền lại. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Ghi chú. 1. Tấm cạc thanh toán tiền như thời bây giờ Ý. 2. Cạc màu tím có 5 loại hoa văn. 3. Nguyên văn lão thổ để là nhị bách ngũ thập tam vạn 2,53 TR.

ngược lại giống đang tìm đường nhỏ vắng vẻ để chạy về Khô Lâu Thành. Tên huyết vệ kia phong phú kinh nghiệm thoáng phỏng đoán. Nga. Hắc. Giành lấy địa giai đấu kỹ. Tìm kiếm đường nhỏ vắng vẻ lặng lẽ chạy về Khô Lâu Thành. Cái này còn thật sự rất phù hợp tính tình tên này. Ánh mắt khiếp lại. Nhớ tới cuốn. Tam Thiên Lôi Động. Thân pháp đấu kỹ làm hắn thèm thuồng không thôi. Phạm Lăng trong lòng bỗng nhiên nổi lên một ý nghĩ khó có thể khắc chế, ánh mắt nóng bỏng đảo qua bốn phía. Đột nhiên hỏi. Bọn họ có bao nhiêu người? 10 người. Tên tro khô kia cũng ở trong đó. Phạm Lăng ngay sau đó hỏi. Đúng là hôm qua tại đấu giá hội. Cùng hắn tranh đoạt. Tam Thiên Lôi Động. Là vị áo bào tro trung niên kia. Theo thuộc hạ phán đoán. Đối phương có hai gã đấu linh cường giả cùng với đại đấu sư, còn lại là đấu sư cấp bậc. Tên huyết kia vệ trầm giọng nói. Hai gã đấu linh. Hai gã đại đấu sư sao? Trong miệng tự lẩm bẩm, hồi lâu sau, Phạm Lăng hiếp lại trong mắt xẹt qua một ánh tham lam cùng nụ cười ác độc. Vung tay lên lạnh giọng nói. Tăng tốc độ lên, đuổi theo người Hắc Khô Mộ. Vốn thật cũng không định chủ ý đánh bọn họ. Có thể bọn họ lại hết lần này tới lần khác muốn chính mình đi như vậy đường nhỏ. Vậy cũng trách không được bổn thiếu hắc tâm. Thiếu tông chủ. Tông chủ nói, chúng ta giờ phút này khẩn yếu nhất nhiệm vụ là đưa Âm Dương Huyền Long đang áp tải hồi mộ thành trước. Nếu phát sinh thêm chi tiết, có lẽ chúng ta rất không lợi. Nhìn được Phạm Lăng định chặn lại hắc người Khô Mộ, vị lão giả vẫn đi theo bên cạnh, không khỏi vội vàng khuyên can. La trưởng lão đừng lo lắng. Đối phương bất luận nhân số hay là toàn bộ thực lực cũng kém xa chúng ta, vì một quyển địa giai đấu kỹ, chúng ta đáng giá mạo hiểm như vậy. Khoát tay áo, Phạm Lăng nhàn nhạt nói. Nghe vậy, La trưởng lão cùng một lão giả bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, nhìn được Phạm Lăng thần tình kiên quyết, bất đắc dĩ phải gật đầu. Đến lúc đó phiền toái hai vị trưởng lão ngăn chặn đấu linh cường giả của đối phương, ta xuất lĩnh huyết vệ giải quyết người Hắc Khô Mộ, lần này đồng dạng cùng lúc trước vây sát người Thiên Xà Phủ. Tuyệt đối không thể để lọt nửa người. Phạm Lăng âm thanh lạnh lùng nói, sát phạt quyết đoán, không có nửa điểm ngừng tay, cũng có thể được cho một nhân vật, chỉ có điều, đúng là có chút quá mức tham lam. Theo lời Phạm Lăng nói, đám huyết kia vệ đều là yên lặng gật đầu, không có phát ra một ý kiến khác. Vừa lòng gật gật đầu, Phạm Lăng vung tay lên, dẫn đầu vọt vào trong rừng rậm. Sau khi bọn người Phạm Lăng biến mất không lâu, thân hình Tiêu Viêm xuất hiện ở tại phía trên một đại thụ, nhìn địa phương bọn người biến mất, trên mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị, thấp giọng nói. Đúng là một tên tham lam, nhìn thấy thứ tốt là muốn đi tới cướp, ngươi nhất định trở thành kẻ bị đoạt. Nhẹ nhàng cười, thân hình Tiêu Viêm nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó hóa thành một đạo bóng đen, lủi vào trong rừng rậm. Thân hình Tiêu Viêm lao nhanh trong rừng rậm, gần 10 đến phút sau, hắn bỗng nhiên tốc độ chậm lại. Thân thể giấu ở phía sau một gốc cây đại thụ, nghiêng đầu, đưa ánh mắt nhìn ra. Lúc này, tại một bãi đất trống cách mấy mươi thước, mấy mươi huyết vệ hơi thở đầy người huyết tinh, làm thành vòng tròn, đưa vài vị bào phục màu đen có thêu hình khô lâu vây quanh ở trong đó, xem mặt đất hỗn độn cùng với vết thương trên thân thể bọn họ, rõ ràng trong thời gian ngắn ngủi, song phương đã giao chiến ác liệt. Cách chỗ đó không xa, có hai vòng chiến nhỏ, bốn bóng người lần lượt thay đổi qua lại. Vũ khí sắc bén trong tay mang theo kình khí hung hãn, hung hăng đâm chém, mỗi ánh đao kiếm khí chém ra, cự thạch hoặc là đại thụ bên cạnh trực tiếp bị chặt đứt ngang, bởi vậy có thể nhìn ra, song phương chính thức tiến hành chiến đấu sinh tử, không có nửa điểm giao tình, ánh mắt lại đảo qua bãi đất trống hỗn độn, Tiêu Viêm liếc liếc mắt nơi hai tiểu vòng chiến, trong đó một vị trung niên thân áo bào tro, đó là người Hắc Khô Mộ hôm qua tại phòng đấu giá. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Phun truyện phun. Người Hắc Khô Mộ, không có sợ những người Thiên Xà Phủ đó đánh a, Tiêu Viêm trong lòng nói thầm. Người đầy huyết khí huyết vệ đã lại lần nữa bắt đầu tiến công, xông vào mũi mùi huyết tinh cơ hồ ảm khắc buồn nôn, dưới sự vây đánh của mấy chục huyết vệ, tám người Hắc Khô Mộ, ngoại trừ hai gã đại đấu sư vẫn như cũ cắn răng kiên trì ở ngoài, những người khác đều trực tiếp bị loạn đao chém chết, tử trạng thật là thê thảm. Hưu. Bỗng nhiên từ một bên, một mũi hắc lãnh tiễn bắn mạnh mang theo nồng đậm huyết khí, như tia chớp hung hăng cắm vào chỗ yết hầu một gã đại đấu sư, do hàm chứa lực lớn, trực tiếp làm cho được lãnh tiễn xuyên thấu yết hầu mà ra sau người, cuối cùng gắt gao cắm tại chỗ trên một thân cây làm nó lay động không ngừng. Ánh mắt Tiêu Viêm quét theo phương hướng lãnh tiễn bắn ra, hóa ra người ra tay, đó là Phạm Lăng đang cầm trong tay trường cung. Lúc này, sau khi đánh chết một gã đại đấu sư, hắn lại lần nữa cử cung chỉ hướng một gã đại đấu sư khác. Nhìn được Phạm Lăng hướng mũi tên đến, tên đại kia đấu sư sắc mặt đại biến, trong cơ thể đấu khí cuồng dũng, thoáng qua tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ khải giáp có chút thô ráp đấu khí. Theo đấu khí khải giáp này, thực lực vị đại đấu sư chỉ sợ cũng ở 2 tinh hoặc là 3 tinh đại đấu sư. Hắc, nghĩ ngăn trở được huyết tiễn của ta bằng cái khải giáp đấu khí này. Nhìn được cử động của đại đấu sư, Phạm Lăng không khỏi được cười lạnh một tiếng, cung kéo căng hết mức, ngón tay buông lỏng, bị huyết sắc năng lượng bao vây mũi tên bắn mạnh thành một tia huyết quang, giống như tia chớp bình thường, hung hăng va chạm đấu khí khải giáp, lập tức một tiếng kêu đau đớn vang lên. Tiếng vang không kéo dài bao lâu đột nhiên ngừng lại bởi vì huyết tiễn đã trực tiếp xuyên qua đấu khí khải giáp thành ra một cái lỗ thủng thật nhỏ, phần còn lại theo lỗ thủng xuyên vào yết hầu tên đại đấu sư kia. Đạm mạc nhìn tên đại đấu sư ngã vật xuống đất, Phạm Lăng liếc mắt nhìn đám huyết vệ bị 2 gã đại đấu sư sắp chết phản công, đánh chết gần 10 tên huyết vệ, trong lòng không khỏi được có chút đau lòng. Mấy tên huyết vệ này bồi dưỡng ra thật không dễ a, hoàn hảo có Tam Thiên Lôi Động làm đền bù tổn thất. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Phạm Lăng lúc này mới dễ chịu một điểm, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn mặt khác nơi 2 gã đấu linh cường giả Hắc Khô Mộ bị 2 gã trưởng lão đeo bám không thể động đậy, nhàn nhạt nói. Ma Nhĩ Hãn, mau đem Tam Thiên Lôi Động giao ra đây, ta cho ngươi chết toàn thây. Sắc mặt âm trầm phát ra công kích đối thủ trước mặt, Ma Nhĩ Hãn trung niên nhân thanh âm khàn khàn nói. Phạm Lăng, các ngươi sẽ hối hận, lạnh giọng cười cười. Mũi tên trong tay Phạm Lăng chỉ hướng mặt một gã đấu linh cường giả khác, đầu mũi tên ám đầy huyết khí, kéo căng cung, một khắc sau, rốt cục tìm ra lúc tên đấu linh cường giả kia bị đối phương bức ra sơ hở, ngón tay buông lỏng, máu tươi bắn mạnh ra, trong nháy mắt, chỗ ngực tên đấu linh cường giả kia, bị một mũi tên dài hung hăng bắn vào. Muốn chết cùng chết. Tên Hắc Khô Mộ đấu linh cường giả kia cũng hung hãn, bị lãnh tiễn Phạm Lăng bắn trọng thương, máu tươi trong miệng không ngừng nhổ ra. Ném vũ khí trong tay, điên cuồng bị đối thủ một đao chém đứt cánh tay, một cánh tay khác, sau khi ôm chặt lấy, mặt dữ tợn quát to. Cốt bạo. Hàng trưởng lão, mau lui lại. Nhìn thấy sắc mặt Hắc Khô Mộ cường giả bỗng nhiên tím bầm quỷ dị, Phạm Lăng biến sắc, vội vàng quát. Băng, tiếng quát Phạm Lăng vừa mới hạ xuống, tên đấu linh cường giả kia ầm ầm nổ mạnh, năng lượng mạnh mẽ ba động, trực tiếp đem mặt đất phụ cận hất đi gần nửa thước bùn đất. Mà tên huyết tông đấu linh cường giả kia cũng đúng bị ảnh hưởng theo quần áo tả tơi, da tróc thịt bong, sắc mặt trắng bệch được cơ hồ muốn nứt hơi. Đáng chết. Nhìn được hàng trưởng lão mặc dù nhặt được cái mệnh, nhưng lại tạm thời mất đi lực chiến đấu, Phạm Lăng tức giận mắng, bàn tay vung lên, âm lãnh nói. Huyết vệ nghe lệnh, vây giết Ma Nhĩ Hãn. Rõ. Theo Phạm Lăng hạ lệnh, 20 mấy tên huyết vệ còn lại, trường đao trong tay vết máu chưa khô lại lần nữa dựng thẳng lên, sau đó người phủ đầy huyết tinh hơi thở, quay về vây giết Ma Nhĩ Hãn. Vây sát cùng phản vây sát, trên phiến đất trống, cảnh chiến đấu tàn khốc hiện ra, mặt trước có một gã đấu linh cường giả kiềm chế, quanh thân còn có mấy mươi tên huyết vệ thực lực mạnh mẽ đánh lén, hơn nữa còn phải cẩn thận canh lãnh tiễn Phạm Lăng bên ngoài, do cực kỳ phân tâm, Ma Nhĩ Hãn chỉ kéo dài được một lát bị vị La trưởng lão kia bức ra sơ hở. Mặc dù vậy cũng liều mạng phản kích, làm cho La trưởng lão bị thương không nhẹ, sau khi hắn bị một chưởng vậy, bị ngất đi. Phi. Che ngực, tên La trưởng lão kia thở hổn hển mấy hơi thở dài, nhổ ra một ngụm máu tươi, nhìn thoáng qua chỉ còn lại có 10 đến tên huyết vệ cùng với hàng trưởng lão đang trọng thương, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, không nghĩ tới mấy cái này người Hắc Khô Mộ cũng hung hãn không sợ chết như vậy, một hồi khổ chiến a, nhìn được Ma Nhĩ Hãn rốt cục hôn mê. Phạm Lăng từ đầu vẫn kéo dây cung lúc này mới thở dài một hơi, mũi tên trong tay tiện tay một ném đi, bước nhanh đến, tiện tay theo đoạt đao trong tay một gã huyết vệ, sau đó thần tình dữ tợn chém vào trên cổ Ma Nhĩ Hãn, hoàn toàn đưa hắn cho kết liễu đi. Đao nhọn nhẹ lách, đem nạp giới trên ngón tay Ma Nhĩ Hãn lên, Phạm Lăng vội vàng tìm kiếm trong đó, sau nửa ngày, mặt dâng lên một tia mừng như điên khó có thể che giấu, bàn tay nhoáng lên, một cuốn quyển trục màu bạc phong cách cổ xưa xuất hiện ở trong tay. Ha ha, sấm dậy 3000, mẹ nó, rốt cục rơi xuống trong tay ta, chờ ta sau khi tập hội, coi như là đấu vương cường giả, như thế nào có năng lực lấy ta. Ha ha! Nắm chặt cuốn trục, Phạm Lăng nhịn không được ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ngay lúc Phạm Lăng thất thố cuồng tiếu, một cổ hấp lực đột nhiên xuất hiện, cuốn trục màu bạc trong nháy mắt bay vút ra, cuối cùng bị một bàn tay thon dài tùy ý tiếp lấy. A a, đa tạ Phạm Lăng thiếu tông chủ một phen chăm chỉ, bất quá thứ này, hay là để tại hạ giữ dùng. Trên một thân cây, thoáng hiện hắc bào quỷ dị, trên tay hắn, cuốn địa giai đấu kỹ màu bạc, được ánh nắng chiếu rọi xuống, phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 396, Thiên Hỏa Tam Huyền biến đệ nhất trọng, Thanh Liên biến. Từ lúc ngân sắc quyển trục tới tay cho đến khi bị cướp đoạt đi, bất quá chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Sau khi nghe tiếng cười hài hước đó, Phạm Lăng cuối cùng từ bất ngờ vì biến cố khôi phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt đột nhiên âm trầm. Chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt sâm nghiêm nhìn hắc bào nhân trên thân cây. Sau khi nhìn thấy trang phục quen mắt tại phòng đấu giá, không khỏi ngẩn ra, âm lãnh nói. Là ngươi. Tại lúc Phạm Lăng nói chuyện, mười mấy tên huyết vệ còn có lực chiến đấu giữa sân đều cực ăn ý nhanh chóng rời đi. Vừa vặn đem hắc bào nhân vây quanh trong đó. Mà tên La trưởng lão cũng là vẻ mặt âm lãnh. Một đôi băng nhãn lạnh như đồng. Tràn ngập sát ý, bất kể người đến tột cùng là mục đích gì. Bất quá nếu hắn phá vỡ hành động bọn họ, tuyệt đối không có thể để hắn còn sống rời đi. A a, Phạm Lăng thiếu tông chủ. Chúng ta lại thấy mặt. Trên khuôn mặt thanh tú hắc bào tươi cười, Tiêu Viêm xoay xoay ngân sắc quyển trục trong tay. Cũng không có để ý huyết vệ vây quanh tứ phía. Khẽ cười nói. Giao ra quyển trục. Cho ngươi chết toàn thây. Trường đao trong tay chỉ hướng Tiêu Viêm. Phạm Lăng âm trầm nói có chứa đầy sát ý âm lãnh. Tiêu Viêm nhún vai chẳng những không để ý đến. Ngược lại bàn tay vừa lộn. Ngân sắc quyển trục đang xoay tròn trong tay, liền bị thu vào trong nạp giới. Hảo! Hảo! Nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, khóe miệng Phạm Lăng co quắp một trận, sắc mặt tái nhợt hắn giọng tiếp liền hai chữ hảo sắc bén đầy sát ý tại lúc Phạm Lăng vừa nói xong. Mười mấy tên huyết vệ đang vây quanh Tiêu Viêm. Rồi đột nhiên cùng kêu lên một tiếng quát chói tai. Trường đao trong tay nâng lên. Âm trầm huyết sắc đấu khí tự trong cơ thể phát ra ra. Cuối cùng đưa huyết đao đều bao trong đó quay về hướng Tiêu Viêm chém tới. Khóe mắt đảo qua đám huyết vệ đang vây công bốn phương tám hướng, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi lộ ra, nhanh chóng nắm lấy huyền trọng xích giấu ở trong hắc bào sau lưng. Vi Trứ đôi mắt cảm thụ Trứ càng thêm đến gần xâm hàng khí kính. Một lát sau, đôi mắt chợt mở. Một cổ khí tức hùng hồn từ cơ thể phát ra. Tiêu Viêm tung cước đá xung quanh, giống như một vòng tròn hắc sắc. Lấy Tiêu Viêm làm điểm trung tâm, hung hăng khuếch tán ra. Đinh đinh, đinh, vòng tròn hắc sắc lướt qua. Ẩn chứa chấn lực mạnh mẽ khiến cho hầu hết huyết vệ vũ khí đều bị chấn bay. Chỉ có số ít mấy tên huyết vệ thực lực cường giả, còn có thể miễn cưỡng cầm vũ khí. Bất quá hổ khẩu cũng bị vỡ tan máu chảy. Thước chưởng xoay tròn dừng lại. Vòng tròn hắc sắc tiêu tán. Mắt nhìn huyết vệ khoảng cách gần nửa thước mặt hung hãn vẫn như cũ. Tiêu Viêm khóe miệng cười lạnh. Chân đạp mạnh thân cây. Thân thể cơ hồ biến thành một bóng đen nhanh như thiểm điện xuyên qua thế công của mười mấy tên huyết vệ. Giữa không trung lần lượt có tiếng. Ầm, vang lên, một lần vang lên là có một gã huyết vệ miệng phun máu tươi từ trong nhánh cây rậm rạp rơi xuống. Giãy dụa vài cái. Nhưng vẫn như cũ là vô lực té xuống. Ngẩng đầu nhìn kịch chiến giữa không trung. Phạm Lăng sắc mặt vốn âm hàn. Lúc này đột nhiên bình tĩnh rất nhiều. Mũi chân đạp nhẹ, cầm lấy một thanh đao đầy máu, tiện tay xé rách quần áo. Chậm rãi đưa lên lau vết máu. Đạm mạc nói. Thực lực chỉ khoảng tứ tinh đại đấu sư. Dám tranh miếng ăn trong miệng ta. Có can đảm. Có hào khí. La trưởng lão. Đến đây đi. Ngươi một bên. Vạn nhất hắn có ý định chạy trốn. Ngăn cản hắn. Ân. Thiếu tông chủ cẩn thận. Mà tên trưởng lão kia có chút gật đầu. đỡ Hàn trưởng lão tạm thời mất đi lực chiến đấu lui ra phía sau vài bước. Khi Tiêu Viêm cùng huyết vệ ra tay, hắn cũng là đại khái thấy rõ thực lực. Mặc dù lực lượng cùng với nhanh nhẹn hắc bào nhân với hắc khô mộ đại đấu sư trước đó mạnh hơn không ít. Bất quá quản như thế nào cũng chỉ là đại đấu sư, mà Phạm Lăng sớm là một gã đấu linh cường giả. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Ầm. Giữa không trung, gã huyết vệ cuối cùng cũng là ầm ầm dính chưởng. Trên mặt bị máu tươi che kín. Con mắt từ từ nhắm lại. Sau khi gã huyết vệ cuối cùng bị thua, thân thể Tiêu Viêm từ từ hạ xuống. Trọng xích trong tay chỉ xéo. Máu tươi từ từ rơi xuống. Ta nghĩ, ngươi một đường theo dõi chúng ta. Nguyên nhân là vì tàn phá đồ. Lắc lắc thanh đao trong tay, Phạm Lăng đột nhiên nhàn nhạt nói. Trọng xích khẽ rung. Trên khuôn mặt thanh tú của hắc bào nhân toát ra vài phần lãnh ý, hắc hắc. Xem ra vận khí bổn thiếu tông thật sự không sai. Đánh đâu trúng đó, đều có thể đoạt các bảo bối. Nếu ngươi để ý thứ đó như thế này, nói vậy nó cũng không phải vật vô dụng. Chờ sau khi trở về, ta sẽ báo cha ta quan sát một chút. Lấy lịch duyệt của hắn, hẳn là có thể nhìn ra tàn phá đồ này. Cử chỉ Tiêu Viêm mặc dù cực kỳ nhỏ, bất quá lại vẫn bị Phạm Lăng gắt gao chú ý phát hiện. Lập tức không khỏi cười lạnh nói, ngươi có lẽ không có cơ hội. Tiêu Viêm nói. Thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra. Thanh sắc đấu khí từ trong cơ thể cấp tốc thẩm thấu ra. Cuối cùng đem bao vây cả thân thể. Thật không? Loại người thấy bảo vật hoa mắt như ngươi, ta tại Hắc Giác vực thấy nhiều. Bất quá kết quả cuối cùng bọn họ cũng không có cái nào tốt. Phạm Lăng cười lạnh. Âm hàn huyết sắc đấu khí cũng là chậm rãi từ trong cơ thể dũng xuất. Một cổ mùi máu tươi trong phút chốc tràn ngập. Theo huyết khí tràn ngập, Phạm Lăng lưng thoáng có chút chuẩn bị. Giống như một đầu mãnh thú phát hiện con mồi vậy. Trong đồng tử từ từ nổi lên tơ máu, nhìn qua giống khí tức một giả thú. Chân đạp mạnh xuống đất, tự trong yết hầu đột nhiên gầm nhẹ. Thân hình giống một mũi huyết tiễn. Trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm. Thanh trường đao trong tay bị huyết sắc đấu khí bao vây xé rách không gian hung hăng chém xuống. Tại lúc Phạm Lăng chém xuống, trong không khí vang lên âm thanh chói tai kéo dài. Tiêu Viêm nâng thanh hắc trọng xích vốn đã được thanh sắc đấu khí phủ quanh lên mạnh mẽ đối kháng. Quanh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Năng lượng thanh sắc và hồng sắc đụng vào nhau. Khuếch tán ra, trực tiếp là đem đất đá xung quanh hai người bay gần nửa thước. Đầy trời khói bụi mù mịt. Cảm thụ song chưởng gần như chết lặng, khuôn mặt Tiêu Viêm dưới hắc bào thoáng có chút biến hóa, không hổ là đấu linh. Thực lực không biết vượt qua đại đấu sư bao nhiêu. Chỉ là tại sao hỏa đấu khí này có cảm giác hư phù. Lấy thực lực Tiêu Viêm, mặc dù có thể cùng đấu linh cường giả chống lại nhưng tiêu hao bàn đại đấu khí. Lúc trước nhìn Phạm Lăng công kích hung hãn vô cùng, nhưng Tiêu Viêm cũng không ngờ mạnh mẽ như vậy. Người này lực lượng thật mạnh. Sau khi hai đao tiếp xúc, Phạm Lăng cùng Tiêu Viêm tung mấy đá như tia chớp. Sau đó lui ra phía sau vài bước. Cảm thụ chân còn nhàn nhạt đau đớn. Trong lòng không khỏi có chút kinh dị. Cha nói quả nhiên không giả, huyết công pháp mặc dù bá đạo quỷ dị, tu luyện tiến triển nhanh. Nhưng quá mức ỷ lại ngoại lực. Lấy đấu khí trong cơ thể khó có thể đạt tới ngưng thật chi cảnh. Cùng người đối chiến. Tổng là có chút có hại. Cũng may chỉ là đại đấu sư thu thập cũng không khó. Trong lòng rất nhanh hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Khuôn mặt Phạm Lăng tái nhợt cùng đấu khí trong tay vũ khí. Cũng là biến đổi quỷ dị. Mà cùng khuôn mặt biến hóa. Song chưởng nâng lên. Huyết sắc cấp tốc hiện ra. Cuối cùng một tia máu thẩm thấu vào trong tâm chưởng. Gần nháy mắt thời gian. Một đôi huyết chưởng cùng lúc trước đánh chết thanh trưởng lão thì giống nhau xuất hiện tại cánh tay Phạm Lăng. Bất kể ngươi đến tột cùng là ai. Hôm nay, ngươi cũng không có cơ hội hối hận. Bất quá vì cảm tạ ngươi mang đến cho ta tàn phá đồ ẩn có bí mật tin tức tốt. Chờ ngươi sau khi ngươi chết. Ta sẽ không cho lưu lại thi thể ngươi. Giữa song chưởng, mùi máu tươi không ngừng tán ra. Phạm Lăng giơ lên đầu. Hướng Tiêu Viêm cười lạnh, cước chưởng ầm ầm phát ra. thân thể hóa thành một trận huyết vụ, hướng về Tiêu Viêm bạo xạ ra. Giữa lúc song chưởng huy động, huyết vụ cơ hồ tràn ngập không gian. Hóa cốt huyết chưởng. Song chưởng Phạm Lăng quỷ dị biến giống như máu tươi. Phía ngoài hai gã huyết tông trưởng lão không khỏi ngẩn ra. Nhìn nhau một cái, nói. Không nghĩ tới tông chủ đưa đấu kỹ này dạy cho thiếu tông chủ A, hắc bào kia. Coi như là tự mình lấy trứng chọi đá. Hắc. Hoặc cai. Tuyệt kỹ của huyết tông ta. Nếu là đổi lại ta là ta. Biến hắn thành cả người máu. Hàng trưởng lão đã mất đi lực chiến đấu âm u cười. Đôi con ngươi đen nhánh của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc vũ khí đang bạo xạ tới, tràn ngập mùi máu tanh. Xuất sắc linh hồn cảm giác lực. Làm cho Tiêu Viêm rõ ràng cảm ứng được huyết sắc vũ khí trung. Nọ đối huyết chưởng hung hãn uy lực. Tiểu tử kia. Cẩn thận một chút. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Nhưng cũng không phải đối thủ đấu linh cường giả. Dược lão nhắc nhở thanh âm, tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Không hẳn vậy. Nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt Tiêu Viêm chậm rãi nhắm lại. Trong cơ thể đấu khí nạp tại trung tâm. Một lũ thanh sắc hỏa diễm giống như núi lửa phúng mạnh ra. Cuối cùng dọc theo một lộ tuyến huyền dị. Tại trong cơ thể chuyển dựng lên cao. Ngươi định. Theo thanh sắc hỏa diễm quỷ dị xoay tròn. Đột ngột, trong mắt Tiêu Viêm. Mơ hồ cảm nhận được một cổ năng lượng tràn ngập hùng hồn cuồng bạo. Cùng lúc hỏa diễm vận chuyển. Cấp tốc từ thân thể thẩm thấu ra. Huyết khí ngập trời lao đến. Trong huyết vụ chứa kình khí âm hàn. Trong nháy mắt xông đến thân thể. Song ngay lúc huyết vụ bao vây thân thể Tiêu Viêm. Đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở ra. Thanh sắc hỏa diễm từ trong bạo xạ ra. Một cổ khí tức hùng hồn khiến bất luận kẻ nào cũng khiếp sợ. Đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Viêm phát ra. Song chưởng vung lên như tia chớp. Thanh sắc hỏa diễm phát ra. Trong lòng Tiêu Viêm đấu khí mạnh mẽ vận chuyển. Song chưởng đem khí tức bài sơn đảo hải quay về đánh huyết vụ trước người. Thiên hỏa tam huyền đệ nhất trọng, thanh liên biến. Trả lời với trích dẫn, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 397, thu hoạch. Thanh liên biến. Trong huyết vụ, một đôi huyết chưởng cùng thanh sắc hỏa chưởng. Cùng giao chiến. Một cổ kinh khủng đấu khí từ chưởng tâm hai người đột nhiên khuếch tán ra khiến hai gã huyết tông trưởng lão đang đứng cạnh không thể không biến sắc mặt lui nhanh. Huyết vụ trung. Song chưởng đối banh sau. Yên lặng trong nháy mắt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, Phạm Lăng có chút hoảng sợ. Dị hỏa. Ngươi sở hữu dị hỏa. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên. Lại là một đạo nhiệt khí từ trong huyết vụ khuếch tán ra. Sau một lát, huyết vụ trong không gian trực tiếp bị cổ nhiệt khí thôn tính đi rất nhiều. Phốc suy. Huyết vụ từ từ bị thôn tính. Đột nhiên vang lên thanh âm hộc máu tươi. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh từ trong huyết vụ trung bắn ra. Sau khi bắn ra chừng 10 thước, cuối cùng đánh mạnh vào một thân cây trên. Bả vai chấn động. Thân cây bị chấn thành hai đoạn. Lưng dựa vào thân cây. Bóng người mềm nhũn. Thân gập xuống, song chưởng chống mặt. Máu tươi theo khóe miệng rơi xuống. Tiếng hít thở dồn dập, không ngừng. Thiếu tông chủ. Ánh mắt quét về phía bóng người cực kỳ chật vật. Hai vị trưởng lão huyết tông sắc mặt nhất thời đại biến. Hoảng sợ thất thanh. Bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra. Sau khi Phạm Lăng thi triển ra đấu kỹ hóa cốt huyết sát chưởng có thể nói âm độc quỷ dị bậc này, lại bị một gã thực lực đại đấu sư biến thành bộ dáng thê thảm như vậy. Cả người run rẩy đứng lên. Phạm Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay bị cháy xém một mảnh. Trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một mảng kinh hãi. Ho khan kịch liệt vài tiếng. Ngẩng đầu lên đưa ánh mắt quét về phía đám huyết vụ từ từ tiêu tán. Cùng với ba người yên lặng, không gian cũng là hãm vào một trận không khí an tĩnh. Bất quá chỉ trong chốc lát sau, trong đám huyết vụ đang mờ dần, vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Nhưng làm cho ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiếng bước chân từ từ trong huyết vụ lặng yên vang xa, một bóng người toàn thân bị bao vây bởi thanh sắc hỏa diễm xuất hiện trong tầm mắt ba người. Nhìn bóng người toàn thân đều bị bao vây trong thanh hỏa, mơ hồ cảm thụ nhiệt khí thẩm thấu ra, hai gã huyết tông trưởng lão đột nhiên có chút cảm thấy trong đấu khí cơ thể lưu chuyển trì trệ, lập tức hoảng sợ nói. Trên người hắn chính là dị hỏa. Huyết tông công pháp chuyên về âm hàn. Bởi vậy, cùng hỏa thuộc tính là tương sanh tương khắc. Đương nhiên tương khắc này, cũng chỉ là đối với hỏa thuộc tính đấu khí bình thường. Còn nếu là gặp cùng một loại cấp bậc thiên địa hỏa diễm thì sẽ giống như lão thử gặp miêu vậy. Loại tương khắc này là một loại áp chế tuyệt đối không có chút lực chống lại. Trong huyết tông môn quy, có viết rõ nếu gặp hỏa cường giả khác thường. Mau lui. Bởi vậy có thể thấy được. Huyết tông công pháp đã bị dị hỏa khắc chế tới thê thảm. Thậm chí, cùng sở hữu dị hỏa cường giả giao chiến, người huyết tông căn bản phát ra 5-6 phần 10 thực lực, bất quá may mắn trên thế giới người sở hữu dị hỏa cũng không nhiều. Nên nhiều năm như vậy người huyết tông cũng rất ít khi chính thức đụng thấy dị hỏa cường giả. Lúc này đây, đám người Phạm Lăng Nhất đúng là đen đuổi. Tiêu giảm một chút thanh sắc hỏa diễm quanh thân thể, hiện ra khuôn mặt thanh tú, nhìn ba người kinh ngạc. Tiêu Viêm mỉm cười. Trong nụ cười ẩn chứa hàn khí. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao gây hấn huyết tông ta? Chỉ cần ngươi lui bước. Ta lấy danh nghĩa thiếu tông chủ huyết tông thề. Tuyệt sẽ không truy cứu sự việc. Thân thể đứng thẳng, Phạm Lăng dãy dụa cùng hai gã trưởng lão cùng quát. Muốn đợi Phạm Lao chạy tới. Tiêu Viêm tươi cười sáng lạng nhưng ẩn chứa băng hàn. Một câu phá tan mục đích của Phạm Lăng. Nghe vậy, Phạm Lăng sắc mặt khẽ biến. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt so với chính mình cũng còn muốn trẻ tuổi rất nhiều. Hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương tuổi chừng này như thế nào có khả năng sở hữu dị hỏa cho dù là ngay cả hắn cha cũng cực kỳ kinh khủng cùng với tâm trí không tầm thường. Thiếu tông chủ. Ngươi đi trước đi. Để ta ở lại cản hắn. Lấy thực lực tông chủ, hẳn là cũng nhanh giải quyết người thiên xà phủ. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, liền có thể chống đỡ đến khi tông chủ đến. Tên La trưởng lão còn có lực chiến đấu, trong tay nắm trường đao. Mặc dù trong lòng cũng là tràn ngập hoảng sợ đối với dị hỏa. Nhưng giờ phút này, cũng chỉ có hắn còn lực có thể cùng đối phương đánh một trận. Nghe La trưởng lão nói, Phạm Lăng cắn răng. Cũng không có một chút chần chờ. Kéo thân thể trọng thương. Quay đầu bỏ chạy. Nhìn Phạm Lăng quay đầu chạy không có chút chần chờ. Tiêu Viêm đột nhiên cười cười. Nhưng thân thể không động tĩnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Quay đầu chạy một đoạn, không cảm nhận được kịch chiến phía sau. Phạm Lăng nổi lên một cổ nghi hoặc, song nghi hoặc vừa mới hiện lên, nhưng là đột nhiên hiện lên một tia thất thải quang ảnh. Trong tầm mắt chợt lóe thất thải quang ảnh, giờ phút này giống như kinh cung chi điểu Phạm Lăng không kịp nhìn. Chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua xung quanh. Nhưng vẫn không phát hiện ra. Lập tức nhướng mày. Vừa muốn tiếp tục chạy trốn. Ngực đột nhiên đau đớn mãnh liệt. Cố nén đau nhức, Phạm Lăng chậm rãi cúi đầu. Vừa vặn nhìn thấy một cái thất sắc từ phía sau lưng xuyên thấu ra. Thất thải quang ảnh sau khi xuyên thấu thành một lỗ nhỏ mà Phạm Lăng không coi vào đâu, bỗng biến thành một thất thải tiểu xà lớn gần nửa thước. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu xà có một đôi mắt yêu dị. Phạm Lăng nghĩ không rõ. Lấy lực phòng ngự đấu linh cường giả. Bị nó xuyên trực tiếp qua như đậu hũ. Lần này. Thật hảo. Từ ngực truyền đến đau nhức, làm cho ánh mắt Phạm Lăng từ từ mơ hồ. Tại lúc sắp ngã xuống. Hắn mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, vừa vặn nhìn thấy thanh sắc hỏa diễm chợt thịnh. Cùng với hai tiếng kêu thảm thiết. Vì bị dị hỏa khắc chế tuyệt đối hai gã trưởng lão một trọng thương một bị vết thương nhẹ căn bản không có khả năng sống sót trong tay Tiêu Viêm đột nhiên thực lực tăng vọt. Thân thể từ từ ngã xuống, đôi mắt Phạm Lăng dần khép lại. Giữa lúc mơ hồ hắn nhìn thấy hắc bào nhân chậm rãi xuyên qua trong rừng, quay về hướng mình bước lại. Theo bước tiến, thanh sắc hỏa diễm trên thân thể Tiêu Viêm từ từ lui vào cơ thể. Mà khí tức có thể so với đấu linh cường giả cũng là lặng yên hồi súc. Đi đến trước mặt Phạm Lăng, khí tức Tiêu Viêm hồi phục là đại đấu sư. Sắc mặt chút tái nhợt, ho khan kịch liệt vài tiếng. Mắt nhìn bàn tay bởi vì lực lượng quá độ cường đại xuất hiện vết xém. Hắn không khỏi nở nụ cười khổ một tiếng. Thấp giọng nói. Thiên hỏa tam huyền biến uy lực thật là không sai. Chỉ tiếc, đối thân thể tổn thương cũng không nhỏ, không nghĩ tới ngươi thành công sử dụng thiên hỏa tam huyền biến để nhất trọng biến hóa. Chỉ bất quá hôm nay còn có chút không thuần thục. Nếu không, mặc dù hao tổn dám chắc sẽ có. Nhưng ít nhất không gặp phải loại thương thế này. Dược lão thanh âm có chút kinh ngạc. Tại trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Xem ra, hắn đối việc Tiêu Viêm trong một tháng học được cách sử dụng thiên hỏa tam huyền biến. Cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tiêu Viêm có chút gật đầu. Đưa thông thiên mãn thu vào trong áo. Sau đó cúi người tháo nạp giới trên ngón tay Phạm Lăng. Rất nhanh một trận lục lọi. Một hồi lâu sau, một hàng hộp ngọc bị hắn lấy ra. Miệng có chút khô khốc nhìn hộp hàng ngọc kinh khủng trong tay. Với định lực của Tiêu Viêm, trái tim cũng là hung hăng đập mạnh. Hít một hơi sâu, hắn không có mở hộp hàng ngọc, mà trực tiếp thu vào trong nạp giới mình. Sau đó lục lọi tiếp. Một lúc sau hiện ra một khối cổ tàn phá đồ, mở tàn phá đồ ra, xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm lộ tuyến quen thuộc giống như một nửa đồ án yêu dị. Cuối cùng cũng tới tay. Nhìn tàn phá đồ, khuôn mặt Tiêu Viêm nảy lên một chút kích động. Cẩn thận đưa vào trong nạp giới. Thở một hơi thật dài. Tiểu tử kia. Nhanh lên đi. Ta nhận thấy khí tức Phạm Lao. Vừa mới thu tàn phá đồ, thanh âm dược lão vang lên vội vàng. Trong lòng căng thẳng. Tiêu Viêm nhanh đứng dậy. Song ngay khi hắn định xoay người thì thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó cúi người, đánh một chưởng mạnh vào thiên linh cái Phạm Lăng. Tiếng khớp xương đầu vỡ vụn vang lên. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Hóa thành một đạo bóng đen lao vào trong rừng rậm. Sau khi Tiêu Viêm biến mất tầm 10 phút, một đạo hồng sắc ảnh tử từ bầu trời phóng nhanh qua. Một lát sau, thân hình đột nhiên cứng ngắc đóng tại một chỗ trên bầu trời. Sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn các thi thể. Hồng ảnh phóng nhanh xuống. Ánh mắt đảo qua trên thân thể huyết vệ, cuối cùng đột nhiên nhãn đồng co rút nhanh dừng lại tại thi thể 10 đạo bào phục thêu khô lâu. Tay nắm chặt lại, tiếng giác chi vang lên. Đảo mắt qua các thi thể, nhưng không thấy cái hắn muốn tìm kiếm. Lập tức vội vàng quét qua chung quanh. Một lát sau, thân thể biến thành một hồng ảnh mơ hồ lao vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm, hồng ảnh đột nhiên dừng lại. Cả người run rẩy nhìn một cổ thi thể. Trong giây lát, sắc mặt tái nhợt ngửa đầu xuất một đạo âm thanh oán độc. Tiếng hô vang một hồi lâu mới từ từ hạ xuống. Phạm Lao bước nhanh đến gần thi thể Phạm Lăng. Giữa hai tay, huyết quang đại thịnh, gắn vào trên đầu Phạm Lăng. Theo huyết quang chiếu rọi, một giọt máu quỷ dị chậm rãi từ cái óc Phạm Lăng thẩm thấu ra. Cuối cùng lơ lửng trước mặt Phạm Lao. Khuôn mặt tràn ngập âm lãnh oán độc. Phạm Lao vung tay lên. Giọt máu đột nhiên bạo liệt. Hóa thành một tiểu huyết kính. Mà tại huyết kính hiện lên một bóng người thanh sắc hỏa diễm bao vây toàn thân. Như ẩn như hiện hiện lên, chỉ bất quá giống như huyết kính thật sự quá mỏng. Ngay cả Phạm Lao cũng không thể thấy rõ bóng người. Ầm. Chỉ một lát huyết kính đột nhiên phát nổ. Hắc Khô Mộ tốt lắm. Chậm rãi động thân. Phạm Lao ôm lấy thi thể Phạm Lăng. Sau đó đạm mạc đi nhanh ra khỏi rừng rậm. Thanh âm oán độc khiến kẻ khác phát lạnh. Nhưng là từ từ quanh quẩn. Bất kể là ai. Chỉ cần bổn tông tra ra. Ta sẽ băm vằm thành vạn mảnh, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 398, nuốt phục âm dương huyền long đan. Thanh liên biến. Trong núi rừng rậm rạp, một đạo bóng đen đột nhiên vụt qua. Ngẫu nhiên gặp phải những nhanh cây chỉa ra, lay động hắc bào một chút, lộ ra một khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ, rõ ràng là kẻ đánh chết đám người Phạm Lăng kia, sau đó lấy được bảo vật chạy trốn, Tiêu Viêm. Tựa như lo lắng lướt đi trên mặt đất sẽ để lại dấu chân, nên từ lúc Tiêu Viêm ly khai khỏi nơi đó, thân cây vẫn thiểm lược trên thân cây, cho dù ngẫu nhiên rơi xuống đất, hắn cũng thật cẩn thận đem dấu vết xóa đi. Dù mượn rừng cây rậm rạp che giấu, trong lúc chạy trốn, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được từng đợt sát ý âm hàn từ trên bầu trời vụt qua. Bất quá, cũng may có dược lão hỗ trợ ẩn nấp hơi thở, cho nên một đường liều mạng chạy trốn cũng không bị Phạm Lao đang đùng đùng nổi giận kia phát hiện, thật sự là vạn hạnh. Suốt một đêm chạy trốn bán mạng, làm cho Tiêu Viêm chạy ra rất xa so với Hắc Ấn Thành. Mà lúc này, cho dù Phạm Lao kia có khả năng thông thiên cũng không thể ở ngoài vài trăm dặm này mà tìm ra được Tiêu Viêm. Trên một sườn dốc nhai nhỏ, một bóng đen bỗng nhiên từ trong rừng rậm bắn ra, sau đó vững vàng đứng trên một khối cự thạch. Bộ hắc bào trải qua cả ngày trốn chạy, thoáng có chút bẩn loạn, bàn tay xốc mũ choàng lên, hé lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, đã khôi phục hoàn toàn lại tinh thần sau một đêm nghỉ ngơi. Đứng ở bên cạnh vách núi, Tiêu Viêm hít một ngụm sâu không khí có chứa một chút sương sớm, một ít mỏi mệt còn sót lại rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt nhìn con đường uốn lượn như dung bên dưới, khóe miệng không nhịn được gợn lên một chút, ngay sau đó hoàn toàn mở rộng, hóa thành một trận cười thống khoái, quanh quẩn thật lâu trên vách núi. Làm hoàng tước, thu hoạch lúc này của Tiêu Viêm xa xa vượt qua hắn đoán trước, nguyên bản chỉ muốn đoạt được tàn phá bản đồ kia thôi. Cũng không nghĩ đến đám người Phạm Lăng còn chủ động dâng lên Âm Dương Huyền Long Đan cùng Tam Thiên Lôi Động cho hắn. Bất kỳ bảo này, cho dù là bỏ vào bất cứ đâu trên đấu khí đại lục cũng có thể gợn lên một cơn sóng không nhỏ. Thế nhưng lại mang theo vài phần buồn cười lọt vào trong tay Tiêu Viêm. Loại bánh nướng từ trên trời rơi xuống này, làm cho Tiêu Viêm hiện tại còn có chút cảm giác như trong mơ. Tiếng cười dần dần hạ xuống, bàn tay Tiêu Viêm nhoáng lên một cái. Tàn phá bản đồ kia xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay sau đó bấm tay nhẹ vào nạp giới, một phần tàn phá bản đồ khác lấy được từ chỗ Hải Ba Đông hiện ra, bàn tay thật cẩn thận đem hai tấm bản đồ ghép lại. Tiêu Viêm không khỏi cười khẽ một tiếng, không nghĩ rằng mới chỉ vẻn vẹn 3 năm, tàn phá bản đồ không biết phân tán nơi nào trên đại lục, cuối cùng lại xuất hiện trên tay mình, thật sự là quá may mắn, hoàn hảo mảnh tàn bảo đồ đầu tiên ta đoạt được, bên trên có đồ án Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nếu không, chỉ sợ ngay cả lão sư cũng không thể từ phần tàn phá bản đồ này liên tưởng đến dị hỏa bản bài danh đệ tam Tịnh Liên Yêu Hỏa kia nếu chúng ta không biết chi tiết đích xác của tàn bảo đồ. Cho dù mảnh tàn phá bảo đồ này đặt ở nơi khác, muốn đoạt lên cũng không giống như bây giờ, bị một đấu hoàng cường giả cùng với một thế lực vô cùng to lớn đuổi giết bởi trên mảnh tàn bảo đồ mới được đấu giá kia, không có bất cứ thông tin nào có thể liên tưởng đến cả, tất nhiên nó sẽ không có nhiều giá trị tranh đoạt lắm. Để cướp được mảnh bảo đồ này, với Tiêu Viêm cũng thực sự nguy hiểm, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Trong lòng thầm kêu may mắn, Tiêu Viêm lại cẩn thận đem bản đồ thu lại, bàn tay lại lật ra, một cái hàng ngọc hạp hộp ngọc, màu trắng sương mù hiện ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hàng ngọc hạp. Ít hầu Tiêu Viêm có cảm giác khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, tâm thần nguyên bản vừa bình tĩnh trở lại lại bắt đầu kích động kích liệt. Tại kỳ bảo trước mặt này, định lực của Tiêu Viêm cũng suy yếu đi rất nhiều. Bàn tay cẩn thận mở hộp nhọc ra, một luồng kim quang nhất thời bắn ra. Thấy thế, Tiêu Viêm vội vàng đóng lại, bộ dáng cẩn thận lại, sợ đưa tới cường giả nào đó thì khổ. Dù sao, dưới sự hấp dẫn của bậc bảo bối có cái giá trên trời này. Trừ bỏ một số rất ít cường giả cấp bậc đã đạt tới đẳng cấp nào đó, hoặc là không muốn động chạm người. Chỉ sợ đa số còn lại đều không thể che lấp được giả tâm và sự tham lam với nó, lập tức tiến tới sát nhân đoạt bảo. Mà hai loại người kia, tại trong hắc giác vực, tự hồ không thiếu. Ăn nó đi, giữ lại trên người không an toàn. Thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Ách! Gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không hồi thần được. Ta nói, ngươi phục dụng khỏa Âm Dương Huyền Long Đan này. Nhìn thấy bộ dạng kia của Tiêu Viêm, Dược lão bất đắc dĩ phải lặp lại, bây giờ. Tại đây. Tiêu Viêm thần tình kinh ngạc, đây là thất phẩm đan dược A, liền ở cái nơi không an toàn này phục dụng. Trước kia, khi hắn dùng Tam Văn Thanh Linh đan còn phải tìm một địa phương an toàn không người quấy rầy để hảo hảo luyện hóa dược lực đi. Đừng nói nhảm, ăn. Dược lão không kiên nhẫn thúc giục. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm đành phải gật gật đầu. Thật cẩn thận xốc lên hàng ngọc hạp, trong lúc hắn xốc nắp hộp lên, một tay hắn nhanh chóng bao trùm hộp ngọc, sau đó đấu khí màu xanh nhạt cũng dần bạo ra, đem tia kim quang sắp bạo phát lên bầu trời kia cản xuống. Trong bàn tay nắm lấy Âm Dương Huyền Long Đan, kim quang lưu chuyển, hai con thần long màu vàng thật nhỏ, không ngừng xoay quanh đan nội, tản mát ra một cổ thanh âm rồng ngâm rất nhỏ và tinh tế, tự hồ có một loại ma lực kỳ dị. Có thể làm cho linh hồn con người có thể thất thần cùng run rẩy trong nháy mắt. Hô, dùng sức lắc đầu, Tiêu Viêm lại lần nữa nhìn khỏa Âm Dương Huyền Long Đan kia, trong mắt không khỏi chứa thêm một chút kinh dị.